Kiếm Lai, chương 733, bị thiên hạ áp thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu tường kiếm khí trường thành, có diều giấy bay cao cao công diều lướt qua trời. Hiểu Hàm và Trình Thuyên Phá Lệ ngồi đối diện nhau. Hai vị bạn tri kỷ cùng sóng vai ngồi trên đầu thành phía bắc, nhìn về phía một con hẻm nhỏ. Triệu Chu Quân quay đầu liếc con diều trên trời, sẽ giày vò lung tung ở trên đầu tường như vậy, chỉ có tên A Lương chó chết kia. Trước kia bên cạnh người đàn ông kia còn có một đống bánh quẩy, trong đám trẻ con trước đó sẽ có Trần Tam Thu, Đồng Bất Đắc Đồng vẽ bùa, núi non trùng điệp, lại đẩy lên một hai lần, là đám người Sầu Miêu, Cao Giã Hầu, La Chân Ý, Triệu Chí Tiêu thu hồi tầm mắt, tiếp tục oán trách Trình Thuyên tư chất không tốt, chuyện luyện hóa núi cao quá chậm, uổng công lúc trước hộ trận bàn sơn của hắn. Trình Thuyên nắm chặt một con dấu trong lòng bàn tay vì Liễu Diệp Linh mà. Không cẩn thận, ba chữ, hai tay nắm lại, hình như cần phải cẩn thận che chở. Không cẩn thận, kia, Trình Thuyên không tranh đấu với lão hữu, ngược lại hỏi. Kiếm tiền hạo nhiên thiên hạ, có phải không có nhiều tình yêu yêu như vậy hay không? Triệu Phiếu cười nói, cũng chưa chắc, ngươi xem Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết kia, không phải chỉ là một tình trùng từng tổn thương trái tim, nghe tin đồn nhỏ kia, hình như còn có chút quan hệ với Trần Bình An. Nhưng kiếm tiên ướt át bẩn thỉu như thế vẫn là số ít, phần nhiều vẫn là bồ hòa, tạ chỉ, đối đãi nam nữ yêu, không để bụng lắm. Trình Thuyên trầm mặc chốc lát, dùng tiếng lòng nói, hai chúng ta nếu chiến công cộng dồn, phòng chừng cũng đủ một người rời đi. Ta và nhị trưởng quỹ tương đối quen thuộc, trò chuyện rất vui vẻ, ta lên tiếng chào hỏi hắn. Triệu Tiêu cười nhạo nói, tiểu tử kia đã uống thuốc mê gì cho ngươi, sao lại phải móc tim móc phổi ra như vậy? Trình Thuyên trừ mắng chửi người, từ khi nào đã học được cách cầu người rồi? Kiếm khí trường thành có rất nhiều kiếm tu làm cho người ta thất vọng. Ví dụ như Mễ Hỗ có tư chất tốt hơn Nhạc Thanh, cho dù hiện giờ đã là đại kiếm tiên nhưng vẫn tràn đầy tiếc nuối như trước. Mễ Hỗ vốn là kiếm tiên có hy vọng chen thân vào 10 người mạnh nhất. Còn có Mễ Hỗn đệ đệ chết sống không phá nổi bình cảnh kia, Ngọc Phác Cảnh Mễ Dụ. Tiếp đó chính là vị Trình Thuyên bên cạnh Triệu Tử Đồng này hạ cảnh đến Nguyên Anh, cùng với Ân Trầm mãi vẫn không thể chen thân thượng ngũ cảnh, gãy hai tay liền chuyển đi làm một thương nhân miệng đầy mùi tiền. Kiếm tu như vậy, ở kiếm khí trường thành có rất nhiều, bên trong người trẻ tuổi, hôm nay lại có bảng nguyên tế. Trình Thuyên nói, ta không phải đang nói đùa với ngươi. Triệu Tiêu cười giữ tợn nói, ngươi cảm thấy nếu một vị kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh Định Hải Thần Châm rời khỏi, dễ dàng hơn chút. Hay là một tên Nguyên Anh cảnh phế vật xám xịt đi tới hạo nhiên thiên hạ, đơn giản hơn. Kiếm tu tích góp chiến công, phần lớn dùng cho nuôi kiếm, vì bổ sung cái hang không đáy, ở trên sổ ghi chép công lao của ẩn quan nhất mạch, vẫn luôn tăng giảm, thường thường lợi nhuận cực nhỏ, kiếm tiên cũng không ngoại lệ, kiếm tiên chiến công lớn, phi kiếm phẩm cao, tiêu hao cũng lớn, ví dụ như đại kiếm tiên Nhạc Thanh, chiến công còn lại không bao nhiêu. Mễ Hỗ thì vì đệ đệ Mễ Dụ, chiến công tiêu xài không còn, thế cho nên làm trễ nải tu hành của mình, về phần giống như Lục Chi, chiến công chỉ tăng chứ không giảm, chung quy là số rất ít. Trình Thuyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tranh thủ đi hạo nhiên thiên hạ đi, thu mấy đệ tử, tìm đạo lữ trên núi hợp ý, ở bên kia khai sơn lập phái, người nếu hảo phóng một chút, tổ sư đường sẽ treo lên một bức họa của ta. Một nam nhân chẳng biết lúc nào ngồi xổm phía sau bọn họ, đầu tường gió lớn, con diều kia phiêu đãng ở đỉnh đầu ba người. A Lương cười nói, treo bức họa Trình Thuyên làm gì, hai đại lão gia dán chặt lấy nhau, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, muốn treo là treo mây màu, đẹp cỡ nào chứ một cô nương, Triệu lão ca có thể mỗi ngày đều nói với các đồ tử đồ tôn, đây là sư nương, tổ sư bà, kiếm khí trường thành năm xưa còn có một vương bát đàn tên Trình Thuyên. Luyện kiếm nát bét, bộ dạng còn vẹo vẹo, dám thèm thuồng sắc đẹp của tổ sư bà các ngươi rất nhiều năm. Trình Thuyên mắng to, nói cái rắm của mẹ ngươi, lần trước Triệu Ba Hủy ra khỏi thành giúp ta bàn sơn, hắn nói lỡ miệng, mình cũng thừa nhận, người thải vân thích, là. Nói đến đây, Trình Thuyên ngừng câu chuyện, không nói tiếp được nữa. A Lương nói, có thể đi một người thì đi một người đi, nói xong câu đó, A Lương liền đứng lên. Tiếp tục thả diều giấy. Đi ngang qua một chỗ, trống rỗng, A Lương lại nghỉ chân hồi lâu, buông ra diều giấy, nháy mắt phiêu đãng đi xa trong biển mây. A Lương một đường tản bộ, kiếm tiền đóng ở đầu tường, dù sao phần lớn là người quen, A Lương cũng có thể tán gẫu vài câu. Trong đó có một chỗ, người rất nhiều, đều là kiếm tu từ nơi khác đến. Ba vị kiếm tiên đang chỉ điểm kiếm thuật cho ba vị vãn bối kiếm tu, đều ngồi xếp bằng, trò chuyện với nhau thật vui. A Lương dọc đường trà sát tay chạy chậm qua, một vị nữ tử kiếm tiên trong đó muốn đứng dậy rời đi. A Lương không chịu nổi những điều này nhất, thấy A Lương ca ca, xấu hổ cái gì, liền vội vàng muốn cùng vị kiếm tiên tỷ tỷ kia cùng nhau tản bộ, đầu tường cực cao, rất nhiều biển mây ở dưới chân tụ tán, dáng chiều thành khỉ nước trong thiên địa. Phong cảnh tốt bao nhiêu, thích hợp tài tử giai nhân tâm sự, không phải thần tiên quyến lữ, hơn hẳn thần tiên quyến lữ. Nữ tử kia thấy trốn không thoát, hai bên hại chọn tướng quyền nhẹ, liền ngồi trở lại chỗ cũ, dù sao nàng như thế nào cũng không muốn đơn độc ở chung với nam nhân này. Ba vị kiếm tiên, Tạ Chỉ, Dã Tu phủ Diêu Châu, cả đời này luôn cô độc, ngay cả đồ đệ cũng không muốn thu, nhưng vừa mới thay đổi chủ ý. Dự định ở kiếm khí trường thành thu một hai đệ tử đích truyền thừa hương khói, lại không phải chọn những đứa trẻ tư chất có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, mà là đối với khẩu vị của mình, có nghị lực lớn, về sau thiên tính cùng tính dẻo dai rất lớn, bởi vì bản thân kiếm tiên Tạ Chỉ cũng không phải là kiếm tiên phôi tử tốt. Nữ tử kiếm tiên Tống Xính kim giáp châu bội kiếm, phù diêu, trang dung cực đẹp, đeo ở trước mặt khiêu tâm, phân tâm. Đều là thủ bút của tiên gia hạng nhất, xảo đoạt thiên công, nữ tử luyện khí sĩ, từ trước đến giờ cực ít như phụ nhân phố phường yêu thích châm vàng bạc, Tống Xính lại ngược lại đạo hạnh, thiên lấy kiều kim khắp ao phân tâm, đoạt mắt người, chẳng những không cho người ta cảm giác diễm lệ, ngược lại có ý nhị khác. Lưu Hà Châu, kiếm tiên Bồ Hòa, là một lão giả cao gầy khuôn mặt tiều tụy, ở Lưu Hà Châu có tiếng tính tình quái đản. Tuy là gia phả tiên sư đường đường chính chính, nhưng làm việc so với kiếm tiên Tạ Chỉ Dã Tu Sơn Trạch bên cạnh, càng thêm tùy tâm sở dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Hòa ở kiếm khí trường thành hỏi kiếm bị thua, mới ở lại bên này, hàng năm tá túc ở nhà kiếm tiên ngoài thành. Thúy Thúy Đình, Bồ Hòa gặp được A Lương, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lý do rất đơn giản, Bồ Hòa vừa mới tới kiếm khí trường thành du lịch. Lúc trước chính là tên chó chết này tự mình hỏi kiếm gạo, nói gạo gạo kia cảnh giới không cao, danh tiếng lại lớn, đánh thắng gạo trắng lại trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, eo cứng bao nhiêu. Mấu chốt là đánh thắng gạo trắng, chẳng khác nào là mua một tặng một, cùng nhau đánh thắng mễ dụ danh khí lớn hơn, loại tiện nghi này không chiếm, thiên lôi đánh xuống. Kết quả đợi Bồ Hòa hỏi kiếm, mới biết được chiến lực của gạo trắng kia, có thể ngang với tiên nhân cảnh. Ba vị kiếm tu trẻ tuổi, vừa vặn phân biệt đến từ quê nhà ba vị kiếm tiên, phân biệt là Tống Cao Nguyên kiếm tu Lộc Giác Cung, Tảo Cổn Long môn cảnh Lưu Hà Châu, Kim Giáp Châu Kim Đan cảnh Huyền Sâm. Ba người ở hành cung nghỉ mát bên kia, từng gặp A Lương, nhất là Tống Cao Nguyên, càng hoàn thành nhiệm vụ nhà mình dung quan tổ sư dặn dò, truyền lời cho A Lương, chuyến du lịch này, Tống Cao Nguyên đã không còn yêu cầu gì. Mà ba vị kiếm tiên Tống Xính này, lúc trước đều từng đi theo ẩn quan trẻ tuổi làm khách đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, cho nên cùng ba kiếm tu trẻ tuổi của ẩn quan nhất mạch xem như có chút tình hương hỏa. Bằng không ba người Tạ Chỉ hôm nay cũng sẽ không hẹn gặp nhau, sau đó gọi ba người trẻ tuổi tới chỉ điểm kiếm thuật, căn bản không đáng. Cho dù là đồng hương đồng châu thì đã sao, bọn họ những tiền bối kiếm tiên một châu cao ở đỉnh núi này, nơi nào cần chút tình nghĩa trên núi. Nói câu khó nghe, nếu biết làm người, ba người căn bản sẽ không đến kiếm khí trường thành này, đặt mình vào hiểm địa, sớm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ quê nhà mỗi người khai tông lập phái. Trở thành tu sĩ thượng ngũ cảnh là hai việc khác nhau với tân tân khổ khổ làm tông chủ một tông, trên núi công nhận người sau càng khó hơn. A Lương ngồi ở bên cạnh Tống Xính, thổn thức nói. Tống cô nương, một văn tự nhân duyên như vậy, sao nỡ sau này không gặp. Phù Diêu Châu từng có thi gia văn hào. Trong cuộc hành trình bị trói, ngẫu nhiên thấy nữ tử kiếm tiên đến từ Kim Giáp Châu vừa thấy lòng, viết ra rất nhiều thơ văn động lòng người triền miên, chỉ tiếc chưa thể đả động người trong lòng. Kiếm tiên Tạ Chỉ cùng A Lương không tính là quá quen thuộc, cho nên còn có tâm tình nói giỡn. A Lương tiền bối, câu, ta từng gặp khanh càng mơ thấy hơn, con ngươi trầm tĩnh ánh sáng khả chúc. Cùng với,